Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã Vương chìm đắm trong tình yêu rồi lại bị chính nó làm tổn thương. Thật thê thảm, nhưng khi anh ta kể lể, cơn bão bình luận trong phòng livestream lại tập trung vào một chuyện khác hẳn. Không hiểu nên mới hỏi, tôi cũng chơi game, tại sao không có ai muốn dẫn theo tôi nhỉ? Bởi vì bạn là con trai nên đương nhiên không ai muốn dẫn bạn rồi, he he. Mấy người không nghe kỵ Dã Vương nói à, trọng điểm là. Tặng tôi nhiều skin, cô gái giàu có, gọi video với tôi, một cô gái xinh đẹp. Đây rõ ràng là một người vừa giàu vừa đẹp, cô ấy muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng được. Dã Vương thấy mình bị trêu thì trợn mắt, tức giận nói. Cút, cút, cút, đừng có làm loạn, tôi không nói đùa đâu, tôi thực sự thích cô ấy. Nên sau khi chia tay tôi đã rất buồn, đến mức bạn bè ai cũng bảo trông tôi sơ sát hơn nhiều. Anh ta không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa. Nếu biết được lý do bạn gái chia tay, có lẽ anh ta vẫn còn cơ hội quay lại với cô ấy. Dưới ánh mắt thúc giục của Dã Vương, Kỳ Hòa chậm rãi lên tiếng. Tôi có một tin xấu muốn báo cho anh. Ngay từ đầu, bạn gái anh tiếp cận anh không phải vì muốn ở bên anh. Dã Vương nghe vậy thì sững người, vẻ mặt có chút hoang mang. Anh ta là Dã Vương, mỗi ngày đều có vô số người thêm bạn vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng lý do chính chỉ có một, bọn họ muốn kiếm điểm xếp hạng. Nhưng cô gái có ID quả đào nhỏ thì khác, cô ấy chưa bao giờ nhờ anh ta kéo rank, nếu không phải vì leo hạng, vậy thì vì cái gì chứ? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào Dã Vương, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Nghe nói anh cũng là một streamer, stream về thể loại gì thế? Dã Vương gật đầu. Có chút tự hào, đương nhiên là streamer game rồi. Tôi là một streamer chơi bằng kỹ thuật, từng đoạt nhiều giải thưởng trong nước, trình độ của tôi rất cao. Kỳ Hòa nhướng mày, cười nhẹ. Streamer kỹ thuật à, không đúng lắm. Có rất nhiều người chơi game giỏi, nhưng anh lại đặc biệt nổi tiếng. Anh nghĩ xem, thực sự là vì kỹ năng của anh sao? Dã Vương lập tức cứng đờ. Đúng là Kỳ Hòa, cái gì cũng nhìn thấu được. Anh ta cười gượng. Gãi đầu một cái rồi cúi đầu thừa nhận. Thật ra thì, đúng thế, thế mạnh lớn nhất của anh ta không chỉ là kỹ năng chơi game, mà là cố tình nhắm vào những cặp đôi đang yêu nhau trong game. Chỉ cần thấy phe đối diện có cặp đôi, anh ta sẽ tập trung tấn công cô gái trước. Đánh cho đến khi cô ấy thua liên tục, đến mức tinh thần suy sụp. Nếu bạn trai cô ấy chạy đến cứu, anh ta sẽ giết luôn cả bên nam. Sau đó, anh ta điều khiển nhân vật nhảy múa ngay trên xác họ, còn đăng những lời châm chọc lên kênh công cộng. Kìa, XXX, bạn gái của mình mà còn không bảo vệ được. Đừng chơi game nữa, tranh thủ tìm nhà máy làm công nhân đi. Ôi trời, XXX, bạn trai vô dụng của cô còn không thắng nổi tôi, không lo đổi người yêu nhanh đi. Ha ha ha, XXX, nếu anh cứ yếu thế này, bạn gái anh sẽ đi tìm người khác đấy. XXX. Đừng nhớ đến tên bạn trai phế vật của em nữa, kết đôi với anh nè. Dưới những lời khiêu khích như vậy, thông thường cô gái sẽ bị đánh đến mức tinh thần hoảng loạn. Còn bạn trai thì vừa bị hạ gục vừa cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được người yêu. Kết quả là sau trận đấu, hoặc là cặp đôi đó tức giận rời game, hoặc là thêm bạn với Dã Vương để mắng chửi anh ta. Anh bị điên à? Chúng tôi chỉ đang chơi một trò chơi thôi, có cần phải nhắm vào tụi tôi từ đầu đến cuối vậy không? Mày ghen tị vì mày độc thân đúng không? Nhưng Dã Vương chẳng hề để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng tức giận, anh ta càng thấy vui. Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta cũng vỗ tay tán thưởng. Hay lắm, tôi ghét nhất mấy cặp yêu nhau. Diệt đúng lắm, ghét nhất là bọn cặp đôi suốt ngày dính nhau không lo chơi game. Giờ thì biết thế nào là đau khổ rồi. Phải đánh cho mấy đứa này bỏ game luôn mới được. Một số người không nhịn được mà lên tiếng phản đối. Anh nhằm vào người ta như vậy để làm gì chứ? Họ chỉ muốn chơi game vui vẻ thôi. Có gây sự gì với anh đâu mà anh làm quá lên vậy. Đúng thế, giết vài lần thì không sao. Nhưng săn lùng đến 20, 30 lần như vậy thì có phải hơi quá đáng rồi không? Nhưng fan của Dã Vương lập tức phản bác. Vậy thì sao? Trong mấy game chiến đấu thế này, chơi giờ là có tội rồi. Nếu họ giỏi hơn thì ai hạ nổi họ chứ? Đúng, chơi giỏi là sai chắc. Những người phản đối cũng không chịu nhượng bộ. Đây là game chiến đấu, nhưng có cần phải chế nhạo người ta sau khi giết không? Nếu anh đang chơi với người yêu mà có kẻ lao vào, liên tục hạ gục anh rồi còn xúi người yêu anh chia tay, bảo cô ấy kết đôi với hắn, thì anh thấy sao? Nói cho cùng, điều mình không muốn thì cũng đừng làm với người khác. Tam quan của mấy người có vấn đề thật sự. Những cuộc tranh luận gay gắt thế này gần như lần nào cũng xuất hiện trên sóng trực tiếp của Dã Vương. Hai phe giằng co, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Nhưng Dã Vương chẳng thèm bận tâm. Anh ta biết rõ rằng có rất nhiều streamer chơi game giỏi. Nếu muốn nổi bật thì phải có điểm gì đó khác biệt, dễ nhớ. Và đây chính là thương hiệu của anh ta. Chỉ là, tại sao Kỳ Hòa lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Câu trả lời nhanh chóng được hé lộ. Bạn gái của anh từng là mục tiêu của anh đó. Mẹ kiếp, Dã Vương trợn tròn mắt, buột miệng chửi thề. Lúc này, ký ức bỗng ùa về. Lần đầu tiên, quả đào nhỏ gửi lời mời kết bạn, anh ta đã hỏi tại sao cô lại muốn kết bạn với mình. Khi đó, cô chỉ đáp rằng từng có dịp chơi chung với anh, cảm thấy anh rất giỏi. Hóa ra cô ấy không nói dối. Bọn họ thực sự từng ghép chung, nhưng không phải là đồng đội mà là đối thủ. Mà những người anh ta nhắm đến đều là các cặp đôi cơ mà. Dã Vương trầm ngâm sờ cằm, rồi bật ra một suy nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ quả đào nhỏ thấy tôi chơi giỏi nên bỏ người yêu cũ để kết đôi với tôi à? Bình luận lập tức nổ tung. Anh tưởng anh giỏi chơi game là làm gì cũng được hả? Tiêu chí duy nhất để yêu đương là chơi game giỏi à? 66, cái loại trai thằng nào lại nói ra được câu này vậy trời? Dã Vương nhíu mày, sao lại là lời nói của trai thằng? Anh ta nghiêm túc bổ sung. Tôi từng gặp trường hợp thế này không ít lần. Hai người phe địch bị tôi hành cho tơi tả. Xong trận, cô gái liền gửi lời mời kết bạn. Còn nói bạn trai không giúp cô ấy leo rank được nên muốn nhờ tôi cầy hộ. Nhưng những kiểu con gái như vậy tôi đều từ chối thẳng. Tôi không bao giờ chơi với người đã có người yêu. Bình luận lại bùng nổ. Xem anh stream lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được một câu có lý. Nhưng mà, sao nghe vẫn thấy sai sai nhỉ? Dã Vương hoàn toàn phớt lờ những ý kiến đó, quay sang nhìn Kỳ Hòa. Vậy ý kiểu đại sư Kỳ là, cô gái này đã giấu chuyện mình có bạn trai, sau đó đến kết đôi với tôi. Anh ta cảm thấy đầu mình xanh lè rồi, nhưng Kỳ Hòa lắc đầu. Không, cô ấy thực sự vẫn độc thân. Dã Vương, bình luận cũng ngập tràn dấu hỏi. Độc thân mà vẫn là mục tiêu của Dã Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan khoan. Chẳng phải hắn chỉ nhắm vào các cặp đôi thôi sao? Cách chương.